Chương 3257, ngài là đang chờ hắn sao? Thứ hai bạo. Mà trong khoảng thời gian này, Hiên Viên Khiếu Nguyệt mang đến cho hắn áp lực thực lớn. Hắn thấy, Hiên Viên Khiếu Nguyệt đã không kịp chờ đợi muốn trưởng khống gia tộc Hiên Viên. Cái này khiến Hiên Viên Tử Hề cực kỳ phiền chán. Nhưng là, hiện tại, hắn nhìn thấy Hiên Viên Khiếu Nguyệt đã triệt để mất đi hy vọng. Hắn nhìn thấy Trần Phong đã thân tử, tâm lý chính là không nói được thống khoái. Hiên Viên Khiếu Nguyệt sắc mặt xám xịt, chăm chú cũng lấy miệng, không nói một lời, cả người đã là tuyệt vọng. Phía dưới đông đảo trưởng lão, thì là thần sắc không rô nở dê nhau. Có bóp cổ tay thở dài, mặt mũi tràn đầy tiếc hận, vì Trần Phong cái chết mà cảm thấy đáng tiếc. Mà có, thì là cười ha ha, mặt mũi tràn đầy vui mừng. Hiển nhiên, Trần Phong chết, để bọn hắn cực kỳ vui vẻ. Trên đài cao, Hiên Viên Tử Hề ngồi ở chỗ đó, trên mặt tràn đầy là trưởng khống hết thảy thong dong bình tĩnh. Ánh mắt của hắn, tựa hồ thấy được cực xa chỗ, thấy được Trần Phong bị giết một màn kia. Hắn cười ha ha, hôm nay, Trung Phong Lâm liền sẽ trở về. Mà hắn mang về, chính là Trần Phong Phong tin chết ta liền ở chỗ này chờ Trung Phong Lâm mà liền tại cái này lúc đông nhiên, một đạo lạnh lạnh âm thanh, từ cái kia đại điện cửa vào chỗ truyền đến, Hiên Viên Tử Hề trưởng lão, ngài là đang chờ hắn sao? Sau một khắc, một cái đen xì đồ vật chính là bị ném tới, trực tiếp ném tới trước mặt mọi người, tại cái kia trên sàn nhà lăn lông lốc vài vòng vừa rồi ngừng lại. Đám người nghe được cái thanh âm này, tất cả giật mình. Sau đó, trên mặt dần dần lộ ra không dám tin biểu lộ. Bởi vì, bọn hắn đối với cái thanh âm này đều là vô cùng quen thuộc. Cái này, rõ ràng chính là Trần Phong âm thanh A. Sau đó, sau một khắc, tất cả mọi người ánh mắt đều là tập trung ở cái kia đen xỉ vật thể phía trên. Mà khi bọn hắn thấy rõ ràng cái kia đen xỉ vật thể về sau, lập tức tất cả mọi người là sợ ngây người, đã không phải là vừa rồi kinh ngạc, mà là tràn đầy chấn kinh, tràn đầy không dám tin, thậm chí là mang theo một tia sợ hãi. Không ít người đều là vướt vướt chính mình con mắt, coi là tự mình nhìn sai. Đại điện bên trong, đúng là lâm vào một cỗ khó tả trong yên tĩnh. Sau một khắc, mới có một cái chấn động vô cùng âm thanh phá vỡ cỗ này yên tĩnh. Cái này, đây là Trung Phong Lâm cái thanh âm này sau khi bắt đầu. Lập tức trong đại điện phảng phất như là vỡ tổ đồng dạng. Những này xưa nay ung dung không vội các trưởng lão, mỗi một cao y đều là phát ra cự đại kinh hô. Đây là Trung Phong Lâm đầu lâu lão thiên gia, cái này lại là Trung Phong Lâm đầu. Trung Phong Lâm lại bị giết, làm sao có thể, làm sao có thể, ai giết Trung Phong Lâm, ai có dạng này thực lực Trần Phong, sao? Bọn họ đều là phát ra cự đại kinh hô kêu to. Mà tại vừa rồi, ở cái này đen xì đồ vật bị ném vào tới trong nháy mắt, trên đài Hiên Viên Tử Hề trên mặt nụ cười liền ngưng kết tại nơi đó, biến thành một tia cứng ngắc. Mắt của hắn châu chậm rãi chuyển động, đầu tiên là rơi vào cái kia đi vào đại điện người trên thân. Sau đó, lại rơi vào trên mặt đất cái này đen xì đồ vật trên thân. Mà khi hắn thấy rõ ràng về sau, lập tức không khỏi toàn thân kịch liệt run rẩy một chút. Sau đó, thân thể trùng điệp nghiêng một cái, chính là rơi vào cái kia trên ghế, một mảnh chán nản mệt mỏi. Của hắn con mắt híp, sắc mặt tái nhợt, trong miệng thì thào nói ra, làm sao lại như vậy, làm sao lại như vậy, làm sao có thể hắn bộ dạng này, cực kỳ giống vừa rồi Hiên Viên Khiếu Nguyệt. Mà bây giờ, Hiên Viên Khiếu Nguyệt thì là hoàn toàn tương phản, lập tức liền tinh thần. Hắn từ trên ghế đứng dậy, thấy rõ ràng cái kia đen xì đồ vật, liên tục sau khi xác nhận, chính là phát ra một trận cười ha ha. Nhìn lấy cái kia đại điện cửa vào vị trí, lớn tiếng cười nói, Trần Phong, ngươi trở về rồi Trần Phong. Vợ ơ y ma thật là ngươi, ha ha ha ha, ta liền biết rõ, ngươi không có khả năng chết dễ dàng như vậy, ta liền biết rõ, vô luận tao ngộ ai, thắng nhất định là ngươi. Hắn khoái ý đến mấy điểm, cười to thanh âm vang vọng tại cái này đại điện bên trong. Ngươi lai, cái kia bị ném ở trước mặt mọi người đen xì đồ vật, chính là một người đầu Trung Phong Lâm đầu người mà rất một khắc, tất cả mọi người ánh mắt đều là rơi vào cái kia đi vào đại điện cao đại nhân ảnh trên thân hắn này lúc. Chính đưa lưng về phía ánh sáng, dáng người bị cái kia tia sáng pha cờ hoa ra đến, phát họa thành nhất tôn cao lớn mà tràn ngập lực lượng cảm giác bóng dáng. Hắn thân hình cao lớn, lớn bề ngoài tuấn lãng, tóc dài rối tung mà xuống, một thân áo xanh, lỗi lạc quang minh. Không phải Trần Phong là ai này lúc, Trần Phong góc miệng mang theo một vòng nhàn nhạt nụ cười, đứng ở nơi đó Trần Phong vẫn là cái kia Trần Phong, chỉ là rơi trong mắt mọi người, lại là cùng trước đó không đồng dạng. Của hắn khí thế càng thêm cường đại, hắn cũng càng thêm thong dong. Mà trọng yếu nhất thì là, của hắn thực lực so trước kia càng thêm kinh khủng. Một tên trưởng lão thì thào nói ra, hắn lần này ra ngoài trở lại, cho cảm giác của ta như là biến thành người khác đồng dạng, của hắn khí thế khủng bố tới cực điểm. Mà lại một cái khác trưởng lão tiếp lời, run giọng nói ra, hắn nhưng là đánh chết Trung Phong Lâm A Lão Thiên gia, có thể đánh giết nhất tinh võ đế trung kỳ Trung Phong Lâm, chẳng phải là nói của hắn thực lực chí ít cũng đạt tới nhất tinh võ đế điên phong trước khi đi vẫn chưa tới nhất tinh võ đế, bây giờ lại đã là nhất tinh võ đế đỉnh phong mới ngắn ngủi 10 dư nhật thời gian, Trần Phong lại có như thế tiến triển. Có người tán thưởng nói, chúng ta những này trưởng lão bên trong, có mấy cái là Trung Phong Lâm đối thủ kẻ này, khủng bố như vậy a, tất cả mọi người là dùng tràn ngập khiếp sợ ánh mắt nhìn hắn Trần Phong. Mà này lúc, vừa mới mấy cái kia được nghe Trần Phong thân tử cười ha ha trưởng lão, thì đều là sắc mặt sắt trắng, không nói một lời. Trần Phong này lúc, rốt cục mở miệng. Hắn giơ lên đầu đến, mày kiếm anh Tuấn, góc miệng pha cờ hoa ra một vòng nụ cười, nhìn lấy trên đài hiên viên tử hề, mỉm cười nói ra, tử này trưởng lão, ngài vẫn không trả lời ta. Ngài là không phải đang chờ hắn á? Câu này lời vừa nói ra, hiên viên khiếu nguyệt lập tức cười to một tiếng. Mà mấy tên khác trưởng lão cũng đều là nhao nhao nhịn xuống, không có phát ra âm thanh, nhưng đều là nghẹn phi thường vất vả. Bọn hắn nhìn về phía hiên viên tử hề trong ánh mắt, tràn đầy trào phúng. Hiên viên tử hề, khuôn mặt trong nháy mắt chính là trở nên trắng bệnh, sau đó thì là một mảnh đỏ bừng. Liên như là bị người hung hăng đánh một bạt thai đồng dạng, sự thật QNZ đúng là như thế, hắn chính là bị Trần Phong hung hăng đánh một cái tát. Trần Phong một câu nói kia, trực tiếp để hắn khắp nơi tất cả mọi người trước mặt mặt mũi mất hết. Hắn vừa mới nói chờ Trung Phong Lâm trở về, vì hắn mở ra mặt trời kim kinh đệ lục tầng, nhưng là lại không nghĩ rằng Trung Phong Lâm quả thật trở về. Chỉ là, trở về chỉ là của hắn đầu. Mà đem hắn mang về, thì là Trần Phong. Hắn tại tất cả mọi người trước mặt bị đánh mặt hiên viên tử hề cái kia vô cùng băng lãnh ánh mắt hung hăng nhìn chằm chằm Trần Phong, trong nháy mắt đó, trong ánh mắt tràn đầy sắc bén sắc cơ. Nhưng là, hắn không có động thủ, hắn hiện tại QNZ không có cách nào động thủ. Bởi vì tu luyện công pháp nguyên nhân, hắn cách mỗi một đoạn thời gian đều sẽ thực lực lớn lui.